Bảo anh làm sao không yêu em? Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 59 đánh người còn hùng hồn vậy. An Diệc Diệp không nói lời nào. Lúc này Nhạc Minh Hân mỉm cười, vừa lòng thỏa ý. Được rồi, tôi cũng không phải muốn một câu xin lỗi, tôi muốn cô biến mất khỏi Lạc Thượng. Cùng lúc đó, một chiếc Bugatti Veyron màu bạc chậm rãi dừng lại trước cửa Đại học Lạc Thượng. Thảm đỏ kéo dài từ cửa xe vào trong sân trường. Tất cả lãnh đạo của trường học từ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, cho đến cái giáo sư cao cấp toàn bộ đều đứng ở hai bên thảm đỏ, vẻ mặt tươi cười tiếp đón. Cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài xuất hiện. Nét mặt hiệu trưởng Viên vui vẻ, vội vàng tiến lên tiếp đón. Hoan nghênh ngài khúc bớt thời gian đến trường chúng tôi thay mặt toàn bộ thầy trò nhiệt liệt chào mừng. Khóe miệng Khúc Chấn Sơ hơi nhếch lên một độ cong không rõ ràng, đôi mắt u ám bị giấu kín dưới kính râm. Tôi chỉ tùy tiện dạo quanh thôi, không cần phiền đến nhiều người như vậy. Hiệu trưởng Viên mỉm cười, khuôn mặt nhiều nếp nhăn tươi như hoa. Nên, tôi sẽ dẫn anh vào. Nói rồi, ông ta vừa đi bên cạnh Khúc Chấn Sơ tiến vào bên trong, vừa nháy mắt với Phó Hiệu trưởng Nhạc. Phó Hiệu trưởng Nhạc thuận thế đi lên trước dẫn Khúc Chấn Sơ đi về phía Học viện Kinh tế. Mặc dù Khúc Chấn Sơ là cổ đông lớn nhất của Nhu Tinh, nhưng trước giờ chưa từng tới trường học. Lần này lại cố ý đến trường vào ngày khai giảng đầu tiên, ai cũng biết nhất định là anh đến vì người vợ mới nhập học. Phó Hiệu trưởng Nhạc đương nhiên cũng biết, từ lúc biết con gái nhà họ Tiêu đến Nhu Tinh học tập, ông ta đã động tay động chân, sắp xếp cháu gái mình là Nhạc Minh Hân vào chung lớp. Mục đích là để cô ta tạo mối quan hệ tốt với đối phương, đến lúc đó có thể kiếm được chút lợi ích từ nhà họ Khúc. Ông ta hài lòng nghĩ thẳng đến khi đến phòng học của An Diệc Diệp. Mà ở một bên khác, Nhạc Minh Hân chỉ vào An Diệc Diệp kiên quyết muốn đuổi cô ra khỏi trường. Giáo viên Lý không khuyên được cô ta, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng khuyên An Diệc Diệp. Tốt nhất là em nên nói xin lỗi đi, vất vả lắm mới vào được đại học, nếu bị đuổi học như thế, tương lai của em nhất định sẽ bị hủy hoại. An Diệc Diệp đương nhiên biết, không chỉ là chuyện này. Nếu như chuyện này truyền đến tai Khúc Chấn Sơ, không biết anh sẽ đối xử với cô thế nào. Thế nhưng cô có nguyên tắc của mình, không thể nhường nhịn được. Em nói, em không làm sai. Người nên xin lỗi là bọn họ. Giáo viên Lý thở dài một hơi, căn bản không có cách nào. Cách chương.